Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, sát hạch bắt đầu. Khoảng cách thi học kỳ thời gian càng ngày càng gần, Tô Viêm bắt đầu rồi không ngủ không nghỉ điên cuồng tu luyện. Hắn ban ngày ra ngoài cùng dã thú chém giết, ban đêm lấy sơ thủy kinh phun ra nuốt vào thiên địa tinh nguyên tu hành. Nếu không là Long Đồ Đằng vẫn ở ăn cắp năng lượng, Tô Viêm tu hành tốc độ sẽ nhanh hơn. Bất quá Tô Viêm phát hiện, Long Đồ Đằng so với 3 tháng trước sáng sủa một đoạn. Thậm chí nó siêu tầm bảo vật năng lực tăng lên không ít. Lẽ nào Long Đồ Đằng cũng vẻn vẹn chỉ có tầm bảo công năng? Toàn bộ số 024 khu hoang dã lĩnh chủ cấp dã thú ngày càng giảm mạnh. Tô Viêm cũng mượn tăng cường Long Đồ Đằng tìm được một ít dược liệu. Bất quá không tính được đặc biệt quý trọng, nhưng là những dược liệu này có thể không tiện nghi. Mỗi một quãng thời gian hắn cũng có đi một chuyến địa hạ thương minh. Của cải đột phá đến kinh người 200 triệu. Tô Viêm cảm thấy chỉ có di tích cổ mới có thể phát huy ra Long Đồ Đằng công hiệu. Thượng cổ bảo vật mới là quý trọng nhất. Địa cầu thiên tài địa bảo đều là bởi vì thiên địa tinh nguyên tẩm bổ hình thành. Nhưng là trăm năm đi qua, trong thiên địa sinh ra không được quá nhiều bảo vật, trái lại di tích cổ không giống, bên trong tuyệt đối cất giấu rất nhiều trọng bảo. Sau 10 ngày, trong núi rừng cuồng phong gào thét, phảng phất một đầu con ưng lớn ầm ầm ra nộ ép mà đến. Khủng bố bão táp xung kích mà qua, đâm chết liên miên cấp thấp dã thú, con ưng lớn đáp xuống, trong phút chốc hóa thành một tôn toàn thân vàng óng bảo mã. Ở trên mặt đất nhanh như chớp, ngựa đạp non sông, hổ hình, ưng hình, hùng hình, mã hình, tứ đại hình ý quyền hình thái, Tô Viêm đều có liên quan đến, ở sinh tử mài giũa ở trong. Đối với võ kỹ nắm giữ từ từ thuần thục, thực sự là kích thích chết ta rồi. Tô Viêm cười to, cả ngày cùng dã thú chém giết, cùng các đường lĩnh chủ cấp dã thú liều mạng, có thể không kích thích sao? Rốt cuộc lĩnh chủ cấp dã thú cũng nắm giữ mệnh tuyền cảnh thực lực. Lấy Tô Viêm hiện tại trạng thái, cũng chỉ có thể ứng đối phổ thông lĩnh chủ cấp dã thú. Nếu là không có hình ý quyền, Tô Viêm quả nhiên không làm được cùng lĩnh chủ cấp dã thú chém giết. Ầm ầm, lại là 5 ngày đi qua, vách núi đỉnh bốc cháy lên một vầng khí huyết cội nguồn. Rọi sáng mảnh này bầu trời đêm, dường như một vòng màu vàng loan nguyệt đang thiêu đốt hừng hực. Hai chân của hắn đạp đất, đỉnh đầu vòm trời, thể như hỏa lò, Tô Viêm hít một hơi dài. Khí mạch giống như long hổ ở thôn hấp, lồng ngực chập trùng thời khắc, khí huyết chi nguyên sôi trào, để khắp nơi không khí đều ở nổ đùng. Lập tức, hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, miệng phun màu vàng sóng gợn, gào vỡ vô biên lá rụng, thậm chí hơi lớn tảng đá, đều màu vàng sóng gợn oanh kích bên dưới rạn nứt. Này xem như là tiểu thành thiên địa hỏa lò chứ. Sơ thủy kinh tu luyện đã đi vào quỹ đạo, ta nên đi, thi học kỳ kết thúc, liền có thể đi Hoa Hạ học viện. Không biết viện trưởng có trở về chưa? 3 năm trước chuyện đã xảy ra, ta nhất định sẽ biết rõ. Còn có Đào Thiên Hoa, kém chút hại chết ta. Ta Tô Viêm tuyệt không buông tha ngươi. Tô Viêm tâm sự nặng nề rời đi. Ngày mai nhưng chính là thi học kỳ ngày. Toàn bộ căn cứ thứ 9, các đại học viện tỏa ra hỉ nộ ai oán bầu không khí. Thi học kỳ quá trọng yếu, liên quan đến mỗi người tương lai vận mệnh, thi vào cao đẳng học viện xem như là đi vào thượng tầng xã hội. Một khi thất bại tương lai nhất định tầm thường vô vi. Đặc biệt là lần này thi học kỳ độ khó tăng lên. Có thật nhiều giác tỉnh giả đều bị cao đẳng học viện cự tuyệt ở ngoài cửa. Nội tâm là cỡ nào ai oán. Nghe nói không, cảnh Dương Vũ sự tích. Trời còn chưa sáng, Một tin tức truyền khắp toàn bộ căn cứ thứ 9, mấy ngàn vạn cư dân vì thế mà chấn động, thời khắc này bọn họ mới biết thiên tài đến cùng là cái gì. Đêm qua liền nghe nói rồi, Cảnh Dương Vũ sát hạch thành tích đã đạt đến khủng bố 513 ngựa, dòng dã hơn 500 mã lực. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Đầy đủ là phổ thông giác tỉnh giả 5 lần tố chất thân thể. Cảnh Dương Vũ mới xuất hiện, liền bị Hoa Hạ bên trong học viện định thành vì thành viên hạch tâm. Nghe đồn một đám lão sư tranh cướp giành giật muốn thu hắn làm học sinh. Cảnh Dương Vũ, Cảnh Dương Huy sắp trở thành Hoa Hạ học viện thành viên hoàng kim. So với một ít Hoa Hạ học viện lão sư đều cường đại hơn. Này thật đúng là một môn song kiệt. Huynh đệ bọn họ hai người nhất định sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Toàn bộ căn cứ thứ 9 nghị luận không ngừng. Cảnh Dương Vũ xuất hiện, áp đặt căn cứ thứ 9 hết thảy thiên tài ánh sáng. Liền mệnh tuyền cảnh cao thủ đều có vẻ lu mờ ảm đạm. Bởi vì căn cứ thứ 9 sát hạch, cho đến bây giờ, đây là cái thứ nhất bị Hoa Hạ bên trong học viện định thành viên hạch tâm. Gặp qua Thiên Hoa đại ca, Cảnh Dương Vũ trên mặt vẻ ngạo mạn quét qua Vô Tung. Đào Thiên Hoa là ai? Hắn nhưng là học viên hoàng kim, thậm chí hắn còn là một vị nhị phẩm luyện dược sư. Ha ha ha, Dương Vũ ha, ta cùng đại ca ngươi giao tình tâm đầu ý hợp, ngươi ở trước mặt ta còn khách nói cái gì? Sau đó có thể đừng khách khí. Trên người mặc trường bào màu bạc Đào Thiên Hoa, cười tươi như hoa, hắn cùng Cảnh Dương Huy đứng chung một chỗ, trong lúc nhất thời trở thành tiêu điểm của toàn trường. Hai người bọn họ vị nhưng là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, hầu như là nổi tiếng nhân vật nổi tiếng. Đào Thiên Hoa, Cảnh Dương Huy, có người nói toàn bộ Hoa Hạ học viện học viên hoàng kim không vượt qua 30 người. Cảnh Dương Huy rất nhanh sẽ trở thành học viên hoàng kim rồi. Tương lai Cảnh Dương Vũ khẳng định cũng tuyệt vời. 500 mã lực, căn cứ thứ 9 đệ nhất nhân A. Tương lai thành tựu tất nhiên ghê gớm. Cũng có hy vọng trở thành thành viên hoàng kim. Rất nhiều cư dân vây xem. Thậm chí cùng sau lưng bọn họ cất bước. Chỗ cần đến băng tuyết học viện. Băng tuyết học viện này không có cái gì xuất sắc học sinh. Đại ca các ngươi còn đi. Cảnh Dương Vũ dùng ánh mắt khinh thường nhìn một chút băng tuyết học viện cửa lớn. Đào Thiên Hoa cùng Cảnh Dương Vũ cũng rất là bất đắc dĩ. Bọn họ nếu ở căn cứ thứ 9, nhất định phải quá đi xem một chút. Rốt cuộc có không ít Hoa Hạ học viện lão sư cũng ở nơi đây. Trong băng tuyết học viện, trên quảng trường rộng rãi hội tụ hết thảy học sinh, nơi này rất yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ, dò xét trên đài cao một đám người, có một ít người trẻ tuổi, nam nữ đều có, bọn họ đều là Hoa Hạ học viện học sinh, phụ trách duy trì sát hạch trật tự. Trong lòng bọn họ cũng bất đắc dĩ, chuyện xui xẻo này cũng không được. Rốt cuộc 99% thiên tài đều tập hợp Hoa Hạ thành. Trái lại rất nhiều cấp thấp học viện không có quá tốt học sinh. Đặc biệt là băng tuyết học viện, mấy năm qua không có xuất sắc mầm, cũng thi vào Hoa Hạ học viện học sinh. Không biết ta Giả Đức lúc nào có thể trở thành Hoa Hạ học viện lão sư. Đáng ghét Tô Viêm, muốn chết chạy đến khu hoang dã làm mất mạng. Bằng không ta khẳng định có thể tiến vào Hoa Hạ học viện. Giả Đức tức giận bất bình. Ngày xưa Đào Thiên Hoa đối với hắn đồng ý khẳng định không có. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm ba cái lão sư. Một vị vóc người cường tráng người đàn ông trung niên, khí tức quả thực là đáng sợ, đang dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm giữa trường học sinh. Nội tâm càng ngày càng thất vọng. Cũng không nhìn thấy mấy cái hợp lệ học sinh. Còn có một vị đoan trang tú lệ nữ lão sư. Cảm giác Bạch Mộng Ảnh rất tốt. Nàng cũng là phát hiện một cái vào mắt học sinh. Bạch Mộng Ảnh rất gấp. Hiện tại còn chưa phát hiện Tô Viêm tung tích. Hướng Dương vẫn ở lưu ý Bạch Mộng Ảnh ngạo nhân tư thái. Rộng lớn quần áo luyện công cũng rất khó che lấp thiếu nữ đường cong chập trùng thân thể. Trong mắt của hắn có nóng rực cùng lửa giận, cảm giác Bạch Mộng Ảnh đang tìm kiếm Tô Viêm tung tích. Nơi này chỉ có một ông lão ngồi ở trên ghế, chính đang nhắm mắt dưỡng thần, làm Đào Thiên Hoa cùng Cảnh Dương Huy đi tới nơi này. Toàn bộ băng tuyết học viện học sinh rối loạn, rất nhiều thiếu nữ mê gái ánh mắt cuồng nhiệt nhìn bọn họ. Lương lão, Đào Thiên Hoa cùng Cảnh Dương Huy thái độ cực kỳ cung kính. Lương lão ở Hoa Hạ học viện quyền thế rất lớn, là rất nhiều to to nhỏ nhỏ công việc người tổng phụ trách. Mà lần này càng là toàn bộ liên minh sát hạch người tổng phụ trách một trong. Lương lão nhấc lên mí mắt. Nhìn bọn họ một chút liền khẽ gật đầu. Nơi này phi thường yên tĩnh. Băng tuyết học viện hơn 400 vị giác tỉnh giả cũng đại khí không dám thở đứng ở phía trước nhất. Quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc sắp đến. Các đường cao đẳng học viện lão sư cũng ra trận. Bọn họ đều rất bất đắc dĩ. Hoa Hạ học viện quá mạnh. Bọn họ phụ trách giám thị. Xuất sắc nhất học sinh khẳng định đều quy bọn họ. Đặc biệt là căn cứ thứ 9 xuất sắc nhất Cảnh Dương Vũ. Sớm đã bị Hoa Hạ học viện cho nội định. Lương lão, hiện tại phải chăng bắt đầu? Một cái tuổi cùng lương lão sấp xỉ lão nhân cười làm lành đi tới. Ăn mặc màu trắng trường y, sạch sẽ lưu loát. Hắn là băng tuyết học viện phó viện trưởng Lữ An Sơn, nhìn thấy lương lão gật đầu. Lữ An Sơn vội vã lấy ra một ít văn kiện đi ra. Đối với bên dưới đài cao học sinh cất cao giọng nói. Bởi vì viện trưởng không ở, ta Lữ An Sơn cùng Hoa Hạ học viện lương lão phụ trách lần này băng tuyết học viện sát hạch thành. Tích, nghe được viện trưởng hai chữ này, lương lão mở mắt ra. Băng tuyết học viện viện trưởng, Hoa Hạ liên minh 10 đại cường giả. Thân phận này cùng lai lịch quá đáng sợ. Lương lão khẽ thở dài một cái. Nữ tu la mất tích hơn 3 năm. Nếu là nữ tu la thật bất ngờ chết đi, chuyện này sẽ là Hoa Hạ liên minh tổn thất lớn nhất. Giờ khắc này, một cái Hoa Hạ học viện học sinh gánh trắc nghiệm bia. Đặt ở trên đài cao, đây là trắc nghiệm sức mạnh bia đá. Sẽ không xuất hiện tí ti khác biệt. Lần này sát hạch trình tự, từ giác tỉnh giả trước sau danh sách bắt đầu tiến hành. Lữ An Sơn áp lực rất lớn, băng tuyết học viện giác tỉnh giả cũng không có quá xuất sắc. Tiền kỳ trắc nghiệm mất mặt khẳng định thiếu không được, chỉ là hy vọng Hướng Dương cùng Bạch Mộng Ảnh tranh khẩu khí. Có thể gia nhập Hoa Hạ học viện. Như vậy băng tuyết học viện ở căn cứ thứ 9 học viện xếp hạng sẽ tăng lên. Bạch Mộng Ảnh căng thẳng, tay ngọc đan xen vào nhau. Đã đến cuối cùng, Tô Viêm còn chưa có xuất hiện ở trong đội ngũ. Cái thứ nhất Tô Viêm, Lữ An Sơn nhìn thấy danh tự này, nội tâm một trận buồn bực, mất mặt có thể ném lớn hơn. Tô Viêm nhưng là cái 30 học viên, thậm chí còn bị giả đức từ lớp khai trừ. Đào Thiên Hoa trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Tô Viêm, bên trong đám người, Hạ Dương cũng ở nơi đây. Nghe được danh tự này cười ha ha. Nguyên lai Tô Viêm là băng tuyết học viện đệ tử. Hắn có thể ghê gớm. Không trách tiểu thư sẽ cùng hắn nói nhiều. Khoảng thời gian này, Tô Viêm bán cho Hạ Dương các loại lĩnh chủ cấp hung thú vật liệu. Hạ Dương cũng kiếm một món hời, thậm chí ở địa hạ thương minh địa vị cũng tăng cao rồi. Địa hạ thương minh ở căn cứ thứ 9 tổng quản sự cũng lên tinh thần đến. Không nghĩ tới cũng nhìn nhầm, không khỏi cảm giác vẫn là tiểu thư ánh mắt độc ác. Cái thứ hai, Mậu Đức Vận, Lữ An Sơn nhắc tới cái tên thứ hai, giữa trường người kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Học sinh thứ nhất ở nơi nào? Lúc bình thường có thể ở trong nhóm người này cái thứ nhất giác tỉnh đều rất tốt. Tổng quản sự cũng cau mày, lên tiếng nói, phó viện trưởng, Tô Viêm người ở nơi nào? Lữ An Sơn ngẩn người, hắn không nghĩ tới sẽ có người đặt câu hỏi. Cố nhiên Hoa Hạ học viện giám thị, thế nhưng các đại học viện có tư cách hỏi đến, thậm chí Địa Hạ Thương Minh cũng có tư cách. Lữ An Sơn mới vừa cần hồi đáp, Đào Thiên Hoa chớp mắt cau mày nói, ngươi hỏi hắn làm chi? Ngươi là sát hạch người phụ trách sao? Tổng quản sự biến sắc, cái này Đào Thiên Hoa ăn thuốc súng hay sao? Vẫn là Tô Viêm đắc tội rồi Đào Thiên Hoa. Ngài có chỗ không biết, Tô Viêm người học sinh này, cả ngày cà lơ phất phơ, lần này sát hạch biết mất mặt, sở dĩ không dám tới rồi. Giả Đức vội vã cười làm lành nói, câu nói này để tổng quản sự cùng Hạ Dương sắc mặt vạn phần đặc sắc. Sát hạch mất mặt, một cái săn giết mấy chục con lính chủ cấp quái vật thiên tài, sẽ sợ ở sát hạch bên trong mất mặt. Ai nói ta không dám tới? Bỗng nhiên, Băng Tuyết học viện cửa lớn ra, một vị vóc người thẳng tắp thiếu niên bước đi như bay đi tới. Hắn xuyên rách rách dưới dưới, trên người cũng không có thiếu vết máu, để một ít trong nhà ấm đóa hoa sợ hãi đến hét rầm lên. Bởi vì trên người hắn mùi máu tanh quá nặng rồi. Vận may của ta đến rồi. Giả Đức vừa mừng vừa sợ, chỉ vào Tô Viêm, kinh chính là hắn dĩ nhiên sống sót, hỉ chính là xem ta không hại chết ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.